Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, 800 dặm khẩn cấp. Tôn Cường làm chủ mời trận này tiệc rượu đối Cổ Mộc bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ có chút thống khổ, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Đại Thảo Nguyên ăn lương khô ăn thịt nướng. Sau quân doanh trong chướng điểm này chất béo đều không có đồ ăn mỹ vị ngon miệng. Với tư cách động vật ăn thịt, Cổ Mộc cùng Thạch Khai bọn hắn ăn rau xanh củ cải. Lập tức liền cảm giác ruột đang đánh chuyển, hai tay đang run rẩy, cuối cùng đành phải để đũa xuống, hung hăng uống rượu, bất quá rượu này cũng quá mạnh, cho nên bọn hắn chỉ có thể vận chuyển kiếm khí đến chống cự côn. Thật sự là muốn mạng người a, ăn bữa cơm còn muốn tùy thời mở ra kiếm khí. Chuyện này là sao? Tiệc rượu từ đầu đến cuối tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong tiến hành. Tôn tướng quân cùng Tư Mã Diệu trao đổi lẫn nhau, liền kém trao đổi một chút riêng phần mình ý kiến. Dâu quay nón lại dài thắng cùng Tử Hành hai người này thì không quan tâm ánh mắt của người khác. Lần lượt nâng chén, lần lượt nâng ly, cuối cùng, tường sắt thành lũy còn sót lại bốn đàn liệt tửu rất nhanh liền bị bọn hắn uống sạch sành xanh. Bất quá sắc mặt hai người cũng chỉ là ửng đỏ, hiển nhiên một chút việc mà đều không có. Đây là thực nghiêu a, Cổ Mộc cùng Thạch Khai đối hai người này bội phục không thôi. Cũng cảm kích không thôi, bởi vì hai người hét tới điểm quan trọng bên trên, lại đem chính mình cái trước mặt bầu rượu đều cầm đi. Như thế rất tốt, tiệc rượu, trên bàn rượu không có rượu, vậy thì đồng nghĩa với kết thúc. Thế là Cổ Mộc hướng đại sư huynh Thạch Khai nháy mắt, mà vị đại sư huynh này lập tức lĩnh ngộ, liền hướng về bên cạnh sư tôn đưa lỗ tai nói khẽ. Sư tôn, chúng ta phải chăng nên đi đường rồi? Tư Mã Diệu nghe vậy, nhìn một chút cửa sổ sắc trời, phát hiện thời điểm không còn sớm, không thể lại chậm trễ thời gian, liền đầu tiên đứng lên, mà theo hắn đứng lên, các vị đệ tử liền biết, đây là dự định rời đi, nhào nhào dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía đại sư huynh. Xem ra những người này cũng là ăn cực kỳ phiền muộn. Ước gì nhanh đi, Tôn Cường nhìn thấy bọn hắn đứng lên, biết đây là có dự định rời đi ý nghĩ. Thế là giữ lại nói, Tư Mã trưởng lão, không bằng ở đây ở lại một đêm. Đám người nghe được vị tướng quân này nói, trong lòng lập tức càng thêm phiền muộn, ăn một bữa cơm đều như thế bi kịch. Tại cái này không có phòng trọ chỗ ở một đêm, đây chẳng phải là còn muốn tiếp tục ngả ra đất nghỉ. Tôn tướng quân, ngày mai là đại cát ngày, đồ nhi ta chung thân đại sự không thể chậm trễ a. Làm một thần côn, Tư Mã Diệu đối ngày hoàng đạo hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Mà ngày mai là ngày tháng tốt, thích hợp đón dâu hoặc cầu thân, cho nên hắn nhất định phải vào hôm nay ban đêm liền muốn đuổi tới Thủ Kiếm Thành. Sau đó sáng sớm hôm sau liền làm đồ đệ đem sự tình làm thỏa đáng. Trong bữa tiệc, Tôn Cường biết bọn hắn lần này đi Đông Cảnh mục đích là đến nhà cầu thân. Cho nên đang nghe Tư Mã Diệu nói như vậy, liền không tốt lại giữ lại, dù sao ngày tốt không phải mỗi ngày có, hôn nhân đại sự cũng không thể tùy tiện chậm trễ, thế là có chút lý giải mà nói, đã như vậy, vậy liền, mà như vậy lúc, ngoài cửa đi vào một cái vệ binh, hướng về hắn cúi chào ngắt lời nói, tướng quân, Phi Vũ Thành 800 dặm khẩn cấp văn kiện. Hàn quân nhìn thấy binh sĩ mạo muội tiến đến cũng đánh gãy tướng quân, lập tức nhíu mày, hiển nhiên gia hỏa này thực tế có sai lầm thể thống. Bất quá khi hắn đem lời nghe xong, thần sắc lại bỗng nhiên biến đổi. Phi Vũ Thành thị Đông Cảnh thủ phủ, là thế tục quyền lợi trung tâm, cũng liền đã một quốc gia đô thành. Tôn Cường nhận mệnh cùng nhiệm vụ đều là từ bên kia truyền tới. Hôm nay, lại có 800 dặm khẩn cấp văn kiện, cái này hiển nhiên là có chuyện đại sự gì phát sinh. Nếu không sẽ không như thế gấp. Tôn Cường sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, vội vàng đem trong tay binh lính văn kiện tiếp nhận, hướng về Tư Mã Diệu chắp tay một cái, liền đi ra quân trướng. Loại này khẩn cấp văn kiện thuộc về quân đội cơ mật tối cao, tất nhiên không thể ở trước mặt người ngoài xem. Tư Mã Diệu cùng Cổ Mộc bọn hắn đều đạt tới rất cao cảnh giới võ đạo, ý niệm kéo dài cực kỳ rộng. Dù cho là Tôn Cường trốn đến một dặm có hơn, chỉ cần cái trước muốn nhìn, y nguyên có thể đem nội dung nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng là, Tư Mã Diệu thân là Quy Nguyên kiếm phái đại trưởng lão, loại này nhìn trộm đi tự nhiên khinh thường tại chú ý. Mà Cổ Mộc người này cũng là tam quan chính tốt tao một năm. Trừ phi có mỹ nữ tắm rửa, nếu không cũng sẽ không có việc gì thi triển ý niệm. Nhàm chán đi xem người khác thư tín, Thạch Khai cùng đệ tử khác liền lại càng không cần phải nói. Từng cái quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn. Hàn phó quan, đã tướng quân có chuyện quan trọng, vậy chúng ta trước hết cáo từ, đợi đến cầu thân trở về, tất nhiên sẽ lần nữa bái phòng. Tư Mã Diệu gặp Tôn Cường rời đi, cũng không lại trì hoãn, chắp tay nói, thực tế không có ý tứ, tại cái này mấu chốt sẽ có khẩn cấp văn kiện. Hàn quân gượng cười hai tiếng, sau đó tiếp tục nói, như vậy đi, liền để vãn bối thay mặt tướng quân đưa chư vị đoạn đường. Tư Mã Diệu gật gật đầu, sau đó mang theo đệ tử đi ra quân trướng. Bên ngoài cái khác Quy Nguyên kiếm phái đệ tử sớm đã như ngồi bàn trông. Hiển nhiên bọn hắn cũng ăn không quen loại này thực phẩm xanh. Cho nên tại Tư Mã Diệu sau khi ra ngoài, lập tức đồng loạt đứng lên. Như thế, tại tiệc rượu kết thúc về sau, Tư Mã Diệu cùng Cổ Mộc bọn hắn cưỡi lên Xích Viêm Mã. Lâm biệt lúc cùng Hàn phó quan lải nhải vài câu. Bất quá cũng liền tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tôn Cường từ phía sau vội vã chạy tới. Đây thật là một cái lòng nhiệt tình tướng quân a. Tư Mã Diệu cho là hắn như thế vội vàng là để đưa tiễn, thế là chắp tay nói, nhận được Tôn tướng quân mở tiệc chiêu đãi, ta Tư Mã Diệu ghi lại, ăn người đồ vật mặc dù không phải rất tốt, nhưng tâm ý của người ta nhất định phải lĩnh. Cho nên vị này đại trưởng lão dùng danh nghĩa cá nhân đem phần này tâm ý ghi lại. Nếu như ngày sau còn có thể gặp nhau, mời khách uống rượu là cơ bản nhất. Nếu là có phiền toái gì, khả năng giúp đỡ nắm tay đó cũng là có thể. Hàn quân nghe vậy, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm, xem ra chính mình mục đích đã đạt tới. Cái này thế đạo rất đen, nhất là thế tục. Tôn Cường sẽ chỉ hành quân đánh trận, không hiểu ân tình vãng lai, dễ dàng nhất đắc tội với người. Cho nên hắn đang đánh thắng trận về sau, liền bị người đố kỵ, bắt đầu vụng trộm chơi ngáng chân. Cuối cùng đem hắn, xung quân, đến cái này gần như hoang vu tường sắt thành lũy. Hàn quân thân là Tôn Cường tâm phúc, tự nhiên vì hắn cảm thấy ủy khuất. Cho nên mới để Tôn Cường mở tiệc chiêu đãi Quy Nguyên kiếm phái đám người. Mục đích là muốn cho những người này biết, tướng quân ở đây qua rất khổ, qua rất thanh liêm, vì hắn kiến tạo một cái tốt đẹp hình tượng, đồng thời để bọn hắn ghi lại phần này tâm ý. Tướng quân nếu như ngày sau gặp nạn, hoặc là có việc thời điểm có thể có cái tương trợ người. Quy Nguyên kiếm phái tại Đông Cảnh thậm chí Thượng Vũ Đại Lục đều là rất có danh khí. Rất nhiều người biết cái này tông môn vô cùng chính phái. Mà Hàn quân cũng chính là biết điểm này, cho nên mới dám dùng cơm rau dưa đi chiêu đãi đám bọn hắn. Nếu không đổi một cái tính khí nóng nảy, ra đỡ cao điểm châu cấp thế lực, dưới cơn nóng giận lật bàn kia là nhẹ nhất hậu quả. Khoan hãy nói. Hàn quân lần này mục đích cũng coi như thu được kỳ hiệu, đồ ăn không ngon miệng, nhưng người hợp khẩu vị. Tư Mã Diệu nghe nói qua Tôn Cường, cũng nhận hắn là cái nhân vật, cho nên khi nhìn đến loại này keo kiệt tiệc rượu, lập tức bị người này Thanh Liêm chỗ đả động, như thế có tài lại không tham quan, nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải lĩnh phần này tâm ý. Kỳ thật Tôn Cường là thật sự Thanh Liêm, chẳng qua là Hàn Quân đem loại này Thanh Liêm đặt tới bên ngoài, để mọi người đều biết, đều thấy được. Tôn Cường cũng không biết Hàn Quân là đang vì mình lung lạc nhân mạch, mà khi hắn vội vã chạy tới, liền xoa xoa cái mặt nói, Tư Mã trưởng lão, ngày mai Thủ Kiếm Thành sẽ có một vị công tử cử hành đính hôn nghi thức, vãn bối được mời tham gia, như thế, chúng ta vừa vặn có thể cùng đường mà đi. Ồ, Tư Mã Diệu nghe vậy khẽ giật mình, chợt có chút im lặng, bởi vì hắn qua nét mặt của Tôn Cường cùng cầm trong tay một chương màu đỏ thiệp mời, liền nháy mắt minh bạch kia khẩn cấp văn kiện nguyên lai là đưa thiệp mời. 800 dặm khẩn cấp văn kiện cũng chỉ là truyền tới một tham gia đính hôn nghi thức mời. Tư Mã Diệu không hiểu quân đội sự tình, nhưng cũng cảm giác cái này sự thực tại có chút buồn cười. Hàn phó quan đang nghe Tôn Cường nói, nhướng mày, hiển nhiên hắn cũng cảm giác loại này quân dụng khẩn cấp văn kiện đến truyền thư mời. Thật mẹ hắn hỗn đản a. Đương nhiên, hắn không giống với Tư Mã Diệu cùng Tôn Cường, tại khó chịu đồng thời, liền phát giác một chút mờ ám. Tỷ như, một cái công tử đính hôn, lại có thể dùng 800 dặm khẩn cấp văn kiện đến truyền lại. Cái này cần nhiều đại năng lượng, mà lại Tôn Cường mặc dù là tướng quân, nhưng ở xa tường sắt thành lũy, bất kỳ người nào đều biết, đây là một cái rất không có tiền đồ địa phương, mà thiệp mời phát đến nơi đây. Cái này hiển nhiên cũng chứng minh, kia công tử thân phận không tầm thường, chỉ sợ toàn bộ Định Châu Đông Cảnh to to nhỏ nhỏ thành trấn quân coi giữ tướng lĩnh cũng đều được mời. Cho nên, Hàn phó quan hỏi, tướng quân, không phải là Kiếm Tông thiếu chủ muốn đính hôn rồi. Tại hắn cho rằng, có thể đem thiệp mời đưa đến nơi này đến, Đông Cảnh chỉ sợ cũng chỉ có Kiếm Tông mới có thực lực này. Tôn Cường lắc đầu, phủ nhận nói, không phải Kiếm Tông thiếu chủ. Không phải, Hàn quân phiền muộn, chẳng lẽ Đông Cảnh còn có so Kiếm Tông mạnh hơn tồn tại? Chính mình làm sao liền chưa nghe nói qua, người này cũng không phải là Định Châu người, mà là tại Kiếm Đạo học phủ bồi dưỡng công tử. Trên thiệp mời nói, hắn chính là Thái Vũ Quốc Hoàng thất hậu duệ. Tôn Cường giải thích nói, thương gia, Hàn quân nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, Thái Vũ Quốc mặc dù sớm đã diệt vong vạn năm, nhưng Cửu Châu một mực ở vào sụp đổ. Cũng không có đại nhất thống mở ra sáng tạo cái mới thời đại cùng kỷ nguyên, cho nên rất nhiều người thế tục đều đem thương gia coi là chính thống. Cũng khó trách loại này thế tục quân đội sẽ tiếp vào loại này thiệp mời. Cổ Mộc cưỡi trên người Xích Viêm Mã Vương, đủ kiểu nhàm chán vuốt ve kia phiêu giật lông bờm. Bất quá khi hắn nghe được Hàn quân nói tới thương gia, động tác lại bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn nhớ tới một cái nam nhân, nghĩ đến một kiếm đem chính mình kém chút giết chết Thương Sùng Liên. Trong khoảnh khắc, Cổ Mộc ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, chung quanh càng là hiện ra thao thiên sát khí. Đi vào Thượng Vũ Đại Lục, hắn chưa bao giờ chân chính đi ghi hận qua một người. Cho dù là trước kia đối với hắn có sát tâm Cổ gia nhị trưởng lão, nhưng tại 2 năm trước Trảm Kiếm Sườn Núi, hắn liền ghi nhớ Thương Sùng Liên, ghi nhớ cái này dám đánh Long Linh chủ ý nam nhân. Kia cơ hồ chí mạng một kiếm, hắn không cách nào tiêu tan, đánh chính mình nữ nhân chủ ý nam nhân càng là không thể tha thứ. 2 năm kiếm cốc lịch luyện, bây giờ lần nữa bước vào Đông Cảnh, Cổ Mộc là vì Long Linh mà đến, bởi vì hắn đã từng hứa hẹn, nhất định muốn cho nàng một cái thịnh đại cầu thân nghi thức. Thế nhưng là hắn cũng biết rõ, chính mình tới đây còn có một cái mục đích, đó chính là giết Thương Sùng Liên, giết cái này cẩu thí hoàng thất dòng chính. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.